Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 290, chương 290, chỉ là chơi đùa mà thôi. Ta đối ta thất lễ cảm thấy thật có lỗi. Red cao thẳng tắp thân thể, đi vào xúc trước mặt, chậm rãi cúi đầu, nói ra, nếu có cái gì đắc tội địa phương, xin ngài trách phạt. Người thái độ ngược lại là trở nên rất nhanh a. Xúc phúng cười một tiếng, khoát khoát tay nói ra, đáng tiếc ta đối với ngươi cũng không thế nào quan tâm. Ngươi thế nhưng là từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Cái gì? Red Skull kinh ngạc, hiển nhiên cũng chưa minh bạch Xúc lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Không có gì, Xúc lắc đầu cũng không làm giải thích. Hắn chẳng lẽ nói cho gia hỏa này hiện tại địa cầu đã đi vào thế kỷ 21. Lại Captain America còn trở thành anh hùng những này việc vặt vãnh sao? Hiển nhiên, này lại để Red Skull bị kinh sợ. Chẳng lẽ ngươi là S-H-I-E-L-D người tới? Red Skull sắc mặt giật mình. Nói ra, ta không nhớ rõ S-H-I-E-L-D ra một cái lợi hại như vậy người. Trừ cái kia Captain America một trong bên ngoài. Captain America, Xúc xì cười một tiếng, nói ra, hắn tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Red Skull nghe vậy, trong mắt thần sắc kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Tại hắn đi qua trong trí nhớ, Captain America thật là đầu hắn mấy người đại địch. Giờ này khắc này tại Xúc miệng bên trong lại là không chịu nổi một kích như vậy. Ta đối với ngươi một ít chuyện cảm thấy hiếu kỳ, nếu như ngươi tự giác đáp ta, như vậy ta có thể miễn trừ ngươi vừa mới đối với ta không lễ phép hành vi mang đến hậu quả. Xúc, từ tốn nói, nếu không, ta sẽ để cho linh hồn ngươi gặp địa ngục chi hỏa cùng phượng hoàng chi hỏa song trọng thiêu đốt. Để ngươi so chết đều muốn khó đạo, địa ngục chi hỏa. Phượng hoàng chi hỏa. Red Skull hiển nhiên không biết từ chỗ nào nghe qua cái này tên. Hắn hít sâu một hơi, dọa đến kém chút cho Xúc quỳ xuống đến. Chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta nguyện ý trở thành ngài nô dịch. Ta không thiếu nô dịch. Xúc khoát khoát tay, nhạt tiếng nói, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi sẽ trở thành sâu gem trông coi người. Nếu như ngài đối với ta đi qua thân phận giải lời nói, như vậy ngươi khẳng định minh bạch vì cái gì ta lại biến thành hiện tại bộ dáng. Red Skull cúi đầu, cung kính nói với Xúc, bởi vì ta quá muốn có Space Gem lực lượng, cho nên trực tiếp bị truyền tống đến sâu gem vị trí. Đồng thời nó còn đem ta linh hồn hấp thụ. Về sau, ta liền trở thành địa phương này duy nhất còn sống sinh linh. Cho dù ta không cách nào đối với mình linh hồn khống chế thỏa đáng, nhưng ta cũng là sống hơn ngàn năm lão quái vật. Nói cách khác, trở thành sâu gem nô dịch cũng không phải là ngươi muốn kết quả. Xúc đặt câu hỏi là, ta muốn là khống chế toàn thế giới. Red Skull trên mặt hiện lên một tia tham lam, sau đó lại lộ ra uể oải suy sụp, nói ra, nhưng ta đã không cách nào thoát đi cái này đáng chết phương. Ta chỉ có thể ở chỗ này vĩnh sinh bất tử, mãi mãi cũng trở thành sâu gem nô lệ. Thẳng đến, có người trở thành nàng chủ nhân. Ta, Xúc nói, ai cũng có thể, chỉ cần ngươi hiến ra bản thân người thương linh hồn. Red Skull trong mắt lóe lên một đạo rào, hoạt điểm quang mang, nói ra, dạng này sâu gem liền sẽ tán thành ngươi hành vi, nàng liền sẽ thuộc về ngươi. Xúc híp híp mắt, nhìn chằm chằm Red Skull mấy chục giây, mới chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy, ta là luật kia dễ như trở bàn tay liền sẽ bị ngươi lừa gạt ngươi sao? Cái gì? Red Skull kinh ngạc, ngươi chỉ bất quá muốn mượn cơ hội chọn một có thể thay thế mình người, sau đó chạy khỏi nơi này mà thôi. Xúc nói ra, ta nói không sai a. Linh cùng Ngọc Thạch thiếu khuyết là một cái giống như ngươi linh hồn, mà không phải ngươi cái này yếu đuối phế vật. Ngươi nói cái gì? Red cau khắp khuôn mặt là tức giận. Nói ra, ta cần phải cảnh cáo ngươi. Uy hiếp ta cũng không phải là cái gì lý trí hành vi. Giúp một tay đưa ra, nhắm ngay Red cau đầu. Sau đó nắm thành hình. Tiếp theo, Red cau liền cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện. Đúng là trực tiếp đem trong cơ thể hắn trong suốt linh hồn hút ra đến một nửa. Cơ hồ đem hắn dọa đến trợn mắt hốc mồm. Nhìn a, có được khống chế lực lượng linh hồn người cũng không chỉ có một. Xúc nhàn nhạt buông tay ra. Nói ra, ta tùy thời có thể lấy bóp chết ngươi cái này nhỏ Nga kiến. Ngươi cảm thấy cái này rất khó sao? Ngươi, Red cau mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lùi về sau mấy bước. Nói ra, đã ngươi đã có loại lực lượng này. Vì cái gì còn muốn lấy được sâu gem? Ai, quên nói cho ngươi, ta chỉ kém cái này một khỏa liền tập hợp đủ 6 nhiều lần Infinity Gem, Xúc giật nhẹ khóe miệng. Nói ra, ta là một cái có ép buộc chứng người. Nếu như không tập hợp đủ luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Cho nên liền tập hợp đủ tới chơi chơi chứ sao? Tập hợp đủ Infinity Gem, chơi đùa mà thôi. Red Skull trên mặt đã tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết nên ứng đối ra sao nam nhân này lời nói. Bởi vì hắn trong lòng tất cả phán đoán cũng không được lập. Mà lại, xúc lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng. Đây là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng. Ngươi không phải nhân loại. Red Skull trong lòng hạ cái kết luận. Nói ra, nhân loại không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Há, liên quan gì đến ngươi? Xúc lười phải tiếp tục cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp đảm nhiệm không phất tay. Đem giống như đập ruồi đẩy ra. Nói ra, đừng ở chỗ này quấy rầy ta. Ta nhẫn nại hạn độ nhưng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Dứt lời, Xúc trực tiếp đứng ở sâu gem trước mặt. Chuyên chú nhìn lấy bề ngoài biểu, cái kia bao vây lấy nó quang mang, giống như là có được chính mình ý thức, chủ động dụ hoặc lấy xốp, ý đồ để hắn đưa tay chạm đến đi lên. Giờ này khắc này, sâu gem thật giống như một cái để trần nữ nhân, chờ đợi lấy xúc sủng hạnh. Xúc cười cười, đối đá quý lẩm bẩm nói, ngươi có phải hay không coi là... Dạng này liền có thể bắt được ta linh hồn. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp liền đưa tay một nắm chặt sâu gem. Một màn này ở một bên Red Skull xem ra đơn giản liền là muốn chết hành vi. Tại không có bất kỳ cái gì bảo hộ trang bị phía dưới trực tiếp chạm đến sâu gem mặt ngoài, tuyệt đối sẽ sinh ra không cách nào tưởng tượng hậu quả. Red Skull trên mặt lộ ra một bộ xem kịch vui gương mặt. Nhưng kế tiếp lại dọa đến trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Xúc quanh thân bị một cỗ hào quang màu tím đậm bao khỏa. Trong tay hắn nắm sâu gem, nâng tại đỉnh đầu của mình, như là một vị thần linh. Dáng người vĩ ngạn, khí tức khủng bố bên ngoài tiết ra, cơ hồ khiến cả viên hành tinh đều chấn động. Muốn cho ta cùng ngươi làm linh hồn trao đổi. Xúc trong đầu vang lên một đạo nhẹ nhàng lại mang theo sức hấp dẫn giọng nữ. Hắn suy cười một tiếng. Nói, người si nói mộng, nó trong tay sâu gem giống như là bị kích thích. Điên cuồng chấn động, ý đồ tránh thoát xúc cổ tay. Một cỗ cường đại lực kéo xuất hiện tại xúc trong thần hồn. Hắn chỉ là tùy ý dùng tinh thần lực đè ép. Loại cảm giác này liền biến mất, không còn tăm hơi vô tung người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.